Tẩy oan tập lục sai gà tàn nhan hệ liệt. Chương 65, công tâm chiến sao. Góc truyện audio.com. Chấm, cuộc chiến đánh vào mặt tư tưởng, tâm lý, ứng thiên phủ nha, chính giữa đại đường rộng lớn. Sảo án chắc là Đan Ngự Lam một thân quan phục, vẻ mặt nghiêm túc, bức hoành phi bốn chữ chính đại quang minh ở trên đỉnh đầu hắn. Chữ lớn màu vàng chói mắt lòe lòe phát sáng, càng tăng thêm sự uy nghiêm của hắn. Hai hàng nha dịch mặc trang phục đỏ thẫm ở hai bên. Tay cầm trường trượng, tư thế cũng rất bức người. Trác Tình một tay cầm bản ghi chép khám nghiệm tử thi. Một tay cầm hung khí vừa tìm được ở trong tay đối chiếu. Kích cỡ đường vân hoa văn trên cơ bản đều phù hợp. Này phi đao xác thực cùng vết thương trên ngực người chết đồng nhất. Nhưng là như thế này là có thể khẳng định nam nhân hiện đang quỳ gối ở giữa đại đường chính là hung thủ. Trác Tình nghi hoặc, bất quá công đường có Đan Ngự Lam có Cố Vân. Chuyện xử án không cần nàng lo lắng. Nàng chỉ cần tĩnh quan kỳ biến là tốt rồi. Vị trí này có thể rõ ràng thấy được vẻ mặt của Lý Chí cùng Đan Ngự Lam. Cố Vân hài lòng dựa vào bên cạnh cây cột trong góc đại đường. Tư thái lười biếng, vóc người nhỏ nhắn xinh xắn cũng không làm người khác chú ý. Bất quá nếu là người cùng cặp mắt vô cùng tinh nhuệ kia đối diện sẽ lập tức có một loại cảm giác không có chỗ nào che giấu. Ta không có giết Dương Lục, đây là một cuộc hãm hại. Hắn là của ta hảo bằng hữu. Ta căn bản không có lý do giết hắn. Lý Chí quỳ ở chính giữa lúc này tựa hồ rốt cục bình tĩnh lại. Sắc mặt đã không còn hoảng hốt. Kia mấy năm qua bởi vì đánh bạc, người nợ người ta một sấp giày bạc. Trước sau hướng Dương Lục mượn bạc lên tới hơn 300 lượng. Ngay ba ngày trước ngươi lại nợ Vạn Hào đổ trang 50 lượng. Ngươi đi Dương gia chính là vì vay tiền có đúng hay không? Thanh âm uy nghiêm, ngữ điệu trầm ổn, khiến người ta có loại cảm giác không tự giác khẽ run. Trác Tình nhẹ nhướng mi, Đan Ngự Lam trên công đường so với bình thường càng nhiều hơn một phần sắc bén. Lý Chí hơi rụt rụt mũi, thế nhưng giọng điệu như trước cường ngạnh, đúng thì sao, chúng ta là hảo bằng hữu, ta cũng không phải lần đầu tiên tìm hắn vay tiền. Lẽ nào liền vì lý do này ngươi đã nói ta giết người? Đối mặt Lý Chí ngoan cố chống đối, Đan Ngự Lam lại có vẻ rất ung dung, vẫn là ngữ điệu bình ổn. Tiếp tục nói, từ lời khai của Dương Thị, lúc này Dương Lục cũng không dự định đem ngân lượng cho ngươi. Còn muốn hướng ngươi lấy lại tiền nợ, ở lúc Dương Lục cùng Kiền Kinh tranh đấu cố ý dùng phi đao bắn chết Dương Lục, đem tội trạng giao cho Kiền Kinh. Dương Thị có nói qua những cái này sao? Nàng ở trên bản khai sao lại không thấy? Cố Vân ngẩng đầu nhìn thoáng qua vẻ mặt nghiêm túc Đan Ngự Lam. Dương lên một tia nhàn nhạt dáng tươi cười. Quả nhiên từ cổ chí kim phương pháp cảnh sát thẩm vấn đều cơ bản giống nhau. Hãm hại lừa gạt thích hợp sẽ thu được hiệu quả không sai. Quả nhiên, Lý Chí đầu tiên là hoảng hốt, sau đó lập tức chửi ầm lên. Kia nữ nhân biết cái gì? Dương Lục chỉ là khuyên ta không nên lại đánh bạc, nếu như lại đánh lần sau sẽ không cho ta vay tiền. Ta đã đáp ứng hắn không đánh nữa. Hắn cũng chuẩn bị mang ngân lượng cho ta. Ta giết hắn làm gì? Này một chiêu hiển nhiên có chút hiệu quả. Đan Ngự Lam lạnh giọng nói. Này chỉ là lời nói một phía của ngươi. Cho dù ngươi không đánh nữa, cũng vẫn như cũ nợ Dương Lục 300 lượng. Như thế một bút tiền ngươi không ăn không uống 8 năm đều chưa trả hết. Mà hắn chưa từng có cho ngươi viết biên lai mượn đồ. Giết hắn sẽ không cần trả tiền. Ta căn bản không cần giết hắn. Dương Lục không có khả năng bức ta trả tiền. Ưỡn ngược, cầm dơ lên, ngữ điệu nâng lên. Hắn đang đắc ý Cố Vân nhãn thần chợt lóe. Lý Chí quả nhiên biết chút tin tức kít nhất. Cũng đủ hắn áp chế Dương Lục. Thiếu nợ thì trả tiền đây là đạo lý hiển nhiên. Hắn vì sao không bắt ngươi trả tiền? Các ngươi trong lúc đó còn có cái gì thỏa thuận? Hay là ngươi nắm cái gì nhược điểm áp chế hắn? Đan Ngự Lam thanh âm rất lớn. Có vẻ có chút kích động. Trác Tình âm thầm suy đoán. Đan Ngự Lam đối với Hoàng Kim án. Rốt cuộc biết bao nhiêu? Hắn lại hỏi cái loại này vấn đề. Ít nhất chứng minh hắn đã đoán được cái này án tử phía sau có thể dính dáng ẩn tình. Lý Chí nghe xong Đan Ngự Lam nói, liền biết mình vội ý nói ra, vội vàng trả lời, không có, chúng ta là hảo bằng hữu, ta có khó khăn hắn giúp ta một chút, liền như thế mà thôi. Lý Chí chết không thừa nhận, tất cả hình như lại về tới nguyên điểm, điểm xuất phát. Trác Tình nhìn Cố Vân cách đó không xa, Cố Vân cũng nhìn về phía nàng, chỉ chính mình. Cố Vân đối nàng mấp máy miệng nói ta tới hỏi. Trác Tình hiểu rõ gật đầu, đi tới bên cạnh Đan Ngự Lam, thấp giọng hỏi nói, ngươi chức quan là mấy phẩm? Đan Ngự Lam sửng sốt, trên công đường, nàng hỏi cái này để làm gì? Vốn có thể đối nàng làm như không thấy thế nhưng đôi mắt nàng ở giữa lưu chuyển tia sáng vô cùng nghiêm túc. Đan Ngự Lam trả lời, quan nhị phẩm đã là cùng hình bộ thượng thư đồng phẩm cấp. Cũng coi như đại quan đi. Hoàng Kim Án nếu như chỉ dựa vào nàng cùng Cố Vân là không có khả năng thành sự. Phải tìm một người tín nhiệm lại có năng lực dẫn đầu đi thăm dò cái này vụ án. Đan Ngự Lam xác thực là lựa chọn không sai. Nhẹ cúi người xuống, Trác Tình ở bên tai Đan Ngự Lam nhẹ giọng nói. Ngươi đem nha dịch rút khỏi. Ta có biện pháp khiến hắn nói thật. Nàng có biện pháp. Đan Ngự Lam kinh ngạc nhìn về phía Trác Tình. Ở trong mắt nàng thấy được sự tự tin. Suy nghĩ một chút, Đan Ngự Lam vẫn là lớn tiếng nói. Đều lui ra, dạ, nha dịch đều lui ra ngoài. Lý Chí đáy mắt xẹt qua một tia sợ hãi cùng nghi hoặc. Đan Ngự Lam chờ nhìn biện pháp của Trác Tình, ai biết nàng vẫn không nhúc nhích đứng ở bên cạnh, hoàn toàn không có ý tư muốn nói. Ngược lại cô nương vẫn dựa vào góc tường hơi giật giật. Duỗi thân, chậm rãi đi tới, cầm lấy phi đao trong tay Trác Tình, Cố Vân đi tới trước mặt Lý Chí, lắc lư phi đao trong tay cười nói, Lý Chí, trải qua đối chiếu, cái này phi đao chính là hung khí đâm vào ngực người chết dẫn đến hắn tử vong. Lúc đó Kiền Kinh cùng Dương Lục tranh đấu là ngươi ở ngay hiện trường có cơ hội xuất thủ. Sau khi người chết ngã xuống ngươi tới gần thi thể, có cơ hội giấu kín hung khí. Trùng hợp như vậy ngươi còn nợ Dương Lục một món bạc. Cơ hội giết người ngươi có, động cơ giết người ngươi cũng có, ngay cả hung khí đều vừa vặn xuất hiện ở nhà ngươi. Chính ngươi nghĩ dưới tình huống như vậy, ngươi nói ngươi có phải hay không chết chắc rồi. Mỗi chữ mỗi câu giống như là thờ ơ mang chút tiểu ý, phân tích cũng là đủ thấu triệt. Lý Chí trước vốn nhìn thấy tiểu cô nương còn có chút khinh thường. Hiện tại sắc mặt cũng là tối sầm lại, vội la lên, ta không có giết Dương Lục, cái phi đao này thật sự không phải là của ta. Cố Vân gật đầu, hiểu rõ trả lời, ta tin tưởng ngươi, thế nhưng tất cả chứng cứ hiện tại đều chỉ hướng ngươi. Rất hiển nhiên hung thủ muốn ngươi làm người chịu tội thay. Cúi đầu, Lý Chí ánh mắt loạn chuyển, chỉ nghe thấy thanh âm dầu dĩ truyền đến. Ta là hoan uổng, mang theo một tia cười không có cách nào. Cố Vân chỉ vào Đan Ngự Lam nhìn chằm chằm đã có chút hoảng loạn Lý Chí. Nói, ta tin tưởng ngươi hoan uổng là vô ích, Đan Đề Hình không tin, trừ phi ngươi nói ra ngươi cùng Dương Lục trong lúc đó bí mật. Chứng minh ngươi không có lý do giết hắn. Lý Chí rốt cục ngẩng đầu, cũng không dám cùng Cố Vân đối diện, mí mắt rất nhỏ nhảy lên. Lý Chí mạnh miệng trả lời, chúng ta chính là hảo bằng hữu không có gì bí mật. Vòng quanh Lý Chí đi một vòng, Cố Vân làm ra vẻ tùy ý nói, như vậy ngươi nhất định cũng sẽ không biết, Dương Lục chỉ là một trung tướng nho nhỏ của tướng quân phủ. Làm sao sẽ có nhiều ngân lượng như vậy có thể cho ngươi mượn? Lý Chí thân thể run lên như Dương Thị giống nhau vội vàng trả lời. Ta không biết, ngươi nói dối, bình tĩnh đứng trước mặt Lý Chí. Cố Vân bỗng nhiên hạ xuống thắt lưng, gần như đến trước mặt hắn. Kia khuôn mặt vẫn mỉm cười trầm xuống, lạnh giọng nói, ngươi không chỉ có biết mà còn cho rằng bút tiền này ngươi cũng có một phần. Cho nên ngươi không kiêng nể gì lần lượt hướng hắn đòi. Cố Vân không đợi hắn phản ứng, lại lần nữa liên tiếp công kích nói. Đương nhiên Hoàng Kim Án ngươi cũng tham dự trong đó, ngươi biết Khúc Trạch là bị oan uổng, ngươi cũng biết ngày đó độc thủ sau màn là ai, đúng hay không? Ngươi Lý Chí nghe xong Cố Vân nói, cả kinh trợn mắt như muốn nứt ra, Nói không ra lời, nàng, làm sao lại biết, không có khả năng, kinh ngạc không chỉ có lý trí, còn có Đan Ngự Lam ngồi ngay ngắn trên công đường. Này nữ tử rốt cuộc có cái gì thông thiên bản lĩnh? Chuyện tình này nàng cũng biết sao? Như ý thấy bộ dáng cực độ kinh hoàng của lý trí. Cố Vân lại dương lên một tia tươi cười, phất phất tay lơ đỉnh trả lời. Này không có gì đáng kinh ngạc, chúng ta trong tay đã nắm giữ một ít chứng cứ, cho ngươi nói chỉ là cho ngươi một cái cơ hội mà thôi. Lý trí lần này tinh thần triệt để luống cuống, hắn thật không ngờ, chuyện tình mình vẫn giấu giếm cư nhiên liền ngay cả một tiểu cô nương cũng biết. Thế nhưng nàng rốt cuộc biết bao nhiêu, trái tim lại bắt đầu đạp nhanh hoảng loạn, lý trí như là ở lẩm bẩm lại như là tự mình an ủi. Ta không thể nói, ta nói ra cũng như nhau là một chữ chết, người kia sẽ không bỏ qua hắn. Hơn nữa lúc trước hắn biết rõ tình hình không báo, sự việc bại lộ hắn cũng tuyệt đối không sống được. Tốt, hắn này rốt cuộc thừa nhận hắn biết nội tình Hoàng Kim án. Không cho phép hắn ngẫm nghĩ, Cố Vân lần nữa hạ mãnh dược, lạnh giọng nói, ngươi không nói, nhất định phải chết, ngươi cho là hung thủ sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Lúc trước các ngươi năm người, Khúc Trạch đã chết, Dương Lục cũng đã chết, hung thủ sẽ để ngươi sống. Ngươi hiện tại chỉ có một lựa chọn cùng chúng ta hợp tác. Không chỉ có khả năng rửa sạch tội danh của ngươi, chúng ta còn có thể bảo hộ ngươi. Nói cách khác dù cho ngươi đi ra khỏi cái này cửa lao, ngươi cũng sống không được bao lâu. Ta lý trí trong đầu, trong nháy mắt hiện lên khuôn mặt Khúc Trạch trước khi chết bị hành hạ đến không còn hình dạng. Còn có máu Dương Lục chảy qua chân hắn, thân thể giống như đặt mình trong hầm băng, lý trí trên trán một khỏa mồ hôi lạnh theo gương mặt chảy xuống. Tay bỗng nhiên khoát lên vai lý trí, Cố Vân tiếp tục ghé vào lỗ tai hắn ép hỏi nói. Nói ra sự tình lúc trước từ đầu đến cuối, nói ra tên kẻ chủ mưu là ai, nói ra, ta không thể nói không thể nói. Ta không biết, ở Cố Vân lần lượt ép hỏi lý trí đã tê liệt ngồi dưới đất. Trên mặt cũng là biểu hiện cực kỳ rõ ràng sợ hãi. Các ngươi không nên ép ta. Ta không biết, ta cái gì cũng không biết. Gần như là hoang mang lo sợ ôm đầu. Lý trí không ngừng gầm nhẹ. Đã quản không được đứng ở trước mặt hắn chỉ là một tiểu cô nương hơn 10 tuổi. Cố Vân chậm rãi thu hồi tay. Không có nói cái gì. Trở lại bên người Trác Tình, đem phi đao giao cho Trác Tình, bất đắc dĩ nhún nhún vai. Hắn tâm lý năng lực thừa nhận cũng quá yếu đi, hoặc có lẽ là người phía sau kia quá mạnh mẽ. Người đâu? Đan Ngự Lam nhẹ kêu một tiếng, nha dịch canh ở bên ngoài lập tức tiến vào nội đường. Đem phạm nhân áp vào đại lao, trông coi nghiêm ngặt, dạ, mang sụi lơ lý trí mang xuống dưới. Đan Ngự Lam nhìn về phía Thanh Mạt. Không hiểu hỏi, vì sao không tiếp tục hỏi, nếu như tiếp tục hắn có thể đã tiết lộ tình hình. Thanh Mạt nhìn về phía Trác Tình thở dài giải thích nói, hắn đã sắp hỏng mất, hiện tại nói cái gì hắn cũng nghe không vào. Dựa theo góc độ của tâm lý học, dưới loại tình huống này càng hỏi sẽ càng làm hắn thêm khủng hoảng. Ngày mai chúng ta lại gia tăng thêm chút lửa, hắn nhất định nói thật đi. Nàng rốt cuộc kiến thức đến Vân Thẩm Vấn sắc bén, hầu như làm cho người ta không thể thở mạnh. Đan Đề Hình, chúng ta trước cáo từ giờ trở đi tốt nhất nên tăng cường bảo hộ phạm nhân. Đừng cho hung thủ có cơ hội. Cố Vân nói xong lôi kéo Trác Tình. Hai người đã muốn đi ra ngoài công đường. Đan Ngự Lam bỗng nhiên gọi các nàng. Thanh cô nương xin dừng bước. Hắn gọi ai? Trác Tình cùng Cố Vân liếc nhau. Quay đầu lại hướng Đan Ngự Lam, chỉ thấy hắn chính là bước nhanh đi tới, ở trước mặt Cố Vân dừng lại, ôm quyền nói, Đan mỗ có mấy vấn đề mong cô nương chỉ giáo. Cố Vân phóng khoáng đáp, nói, đạt được đồng ý. Đan Ngự Lam cũng không dài dòng nói, ngươi đến Dương gia bất quá một khắc chung, 15 phút, làm sao biết vị trí thi thể lúc đó, ngươi vừa rồi làm sao biết Hoàng Kim án. Ngươi trong tay còn có cái gì chứng cứ cùng đầu mối? Vấn đề thứ nhất, ta mũi đối với mùi máu đặc biệt mẫn cảm, cho dù đã qua xử lý, trong khoảng thời gian ngắn con có thể ngửi thấy mùi, còn có vết tích phi đao cùng đao kiếm lưu lại khác nhau rất lớn. Tin tưởng không cần nói đan đề hình cũng có thể phân biệt được. Mà trong phòng đại đa số là vết tích do phi đao lưu lại, mặc kệ lực đạo cùng phương hướng đều cơ bản nhất trí. Duy độc một vết đao đặc biệt bất đồng, tổng hợp lại một chút rất dễ đoán ra vị trí. Vấn đề thứ hai, chúng ta đơn độc gặp qua Kiền Kinh, Hoàng Kim Án là hắn cung cấp đầu mối. Thứ ban tạ ở trên tay không có bất luận cái gì chứng cứ cùng đầu mối về Hoàng Kim Án. Ta vừa rồi là, khẽ nhướng mày, Cố Vân cười nói, nói mò, Ngạo Thiên, Dạ Mị đi thăm dò Hoàng Kim Án còn không có trở về, nàng đương nhiên sẽ không biết chuyện tình về Hoàng Kim Án. Bất quá nàng nói qua, lời nói dối cùng đe dọa thích hợp đối với thẩm án mà nói. Vô cùng hữu ích, nói xong, cáo từ, vẻ mặt suy nghĩ câu xa nhìn một thanh, xanh lá cây, một lam hai đạo thân ảnh thản nhiên rời đi. Đan Ngự Lam không có ngăn cản các nàng còn có cái gì năng lực, hắn rất chờ mong, đi Dạ Ứng Thiên phủ nha. Đã là buổi chiều, Trác Tình hỏi, hiện tại đi tìm hai người khác sao? Ừ, mặc dù nàng mơ hồ nghĩ, kia hai người không là cái gì nhân vật then chốt, thế nhưng không cho phép có một tia sơ sẩy là tôn chỉ phá án của nàng. Vẫn là đi xem đi, Thanh Linh cô nương, hai người mới đi vài bước. Một đạo giọng nữ già nua nhẹ vang lên, hai người bị dọa đến. Trác Tình nhìn về phía lão phụ nhân hỏi, ngươi là ai? Lão phụ nhân mỉm cười trả lời, nô tỳ Lưu Ma Ma, tự xưng Ma Ma hẳn là người trong cung. Trác Tình tâm trạng buồn bực, không phải là cái kia hoàng thượng tìm nàng phiền phức đi. Trác Tình không nhịn được hỏi, có chuyện gì sao? Kia Ma Ma vẫn là duy trì ý cười, trả lời. Thái hậu có chỉ, tiên Thanh Linh cô nương vào cung yết kiến. Thái hậu, Trác Tình ngẩn ra, nàng khi nào thì khiến cho thái hậu chú ý. Một yến hoàng thiêm liền đã đủ phiền phức. Cố Vân nhìn chằm chằm mặt phụ nhân, hỏi, ngươi là người của thái hậu? Dạ, nhìn về phía Trác Tình. Lão phụ nhân nói, Thanh cô nương thỉnh đi. Cố Vân đi theo Trác Tình bên người, lại bị lão phụ nhân cản lại. Coi như lễ phép nhưng giọng nói cũng không nhu hòa. Vị tiểu thư này xin dừng bước. Thái hậu chỉ triệu kiến một mình Thanh Linh cô nương. Lão phụ nhân mặc dù trên mặt mang ý cười nhưng cũng không chân thành. Thế nhưng nói xác thực là lời nói thật. Nàng hẳn là người của thái hậu. Cách đó không xa có một chiếc xe ngựa bình thường. Hai bên trái phải đứng bốn gã nam tử cao lớn. Xem ra ngày hôm nay Trác Tình không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Bọn họ cũng nhất định phải đem nàng mang đi. Cố Vân không đem mấy người nam tử kia xem ở trong mắt. Chỉ là đối phương là thái hậu, chỉ sợ đắc tội không nổi. Ngươi đi trước, ta giúp ngươi đi tìm Lâu Tịch Nhan. Cố Vân nói rất rõ ràng, là đang an ủi Trác Tình cũng là ở báo cho Lưu Ma Ma không nên hành động thiếu suy nghĩ. Ừ, Vân sẽ xử lý chuyện tiếp theo. Trác Tình rất an tâm. Nhìn về phía Ma Ma bên cạnh, tự nhiên nói, vậy làm phiền Ma Ma dẫn đường. Xe ngựa chở Trác Tình vừa rời đi, Cố Vân đã vội vã hướng phủ thừa tướng đi đến. Cách chương.